Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 161, Thiên Trụy Chi Thành. Mai táng tại Tuế Nguyệt bên trong chân tướng, để cho người ta khó mà xem thấu, vẻn vẹn hiển lộ ra dấu vết để lại, không đủ để xác minh đại tế tự suy đoán, có lẽ thật sự có người đang không ngừng phá hư tòa đại điện này. Cũng có thể là đại điện là tại tự hành sụp đổ. Cùng ngoại lực không quan hệ. Đối với Vân Khuyết tới nói, ngấp nghé mình người chỉ có Quân Mạc Bắc một cái. Bởi vì sự thật đã chứng thực là Quân Mạc Bắc đem hắn từ nơi này dẫn tới thôn Đại Diêu. Hiện tại nơi này không có anh hai, không ai sẽ trở lại. Vân Khuyết ngữ khí bình thản nói. Tần Mông nặng nề thở dài, nói: Chân tướng thường thường tại mê vụ tầng tầng che giấu bên trong, không có cuối cùng minh ngộ trước đó. Trong mắt thấy không có gì hơn hoa trong gương, trăng trong nước. Vân Khuyết lông mày phong giật giật. Hắn mỗi lần nghe được hoa trong gương, trăng trong nước mấy chữ này đều sẽ cảm giác đến không quá dễ chịu. Không thể tránh khỏi liên tưởng đến Kính Nguyệt Môn. Ta tại thôn Đại Diêu sinh sống thập thất năm, bây giờ đứng ở chỗ này, còn cần cái gì chân tướng a? Cho dù trước đó cũng có những người khác ngấp nghé trong tạ lót anh hai, đem ta mang đi lại chỉ có Quân Mạc Bắc một người mà thôi. Rất nhiều người đều muốn bảo vật, cuối cùng đánh cắp bảo vật chỉ có một cái hung thủ. Vân Khuyết lạnh ngữ có tự mình đạo lý. Hắn đem tự mình ví dụ thành bảo vật. Dù là có ngàn vạn người muốn món bảo vật này, vì thế làm ra các loại chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau, nhưng thành công đánh cắp bảo vật lại chỉ là Quân Mạc Bắc một người. Cho nên cừu hận của hắn sẽ chỉ trút xuống tại Quân Mạc Bắc trên người một người. Tần Mông không đang vì Quân Mạc Bắc giải thích, trầm mặc một lúc lâu sau, đại tế tử yếu ớt nói ra, nhớ tới đoạn thú vị chuyện cũ, tại ta cùng Quân Mạc Bắc còn trẻ thời điểm, nhóm chúng ta cũng vẻn vẹn cảnh giới thấp nho nhỏ tu hành giả. Một lần nhóm chúng ta đang tìm kiếm một loại linh tài trên đường, gặp một cái con thỏ cùng hai cái sói. Con thỏ kia bị hai cái sói ngăn ở trong ổ. Tí nói giảo hoạt thỏ ba hang, như cũ không có trốn qua lão lang cái mũi. Hai cái sói ngăn chặn con thỏ động lượng cái lối ra, không nhanh không chậm đào lấy. Bọn chúng có đầy đủ lòng tin đào ra hôm nay mỹ thực. Lúc ấy ta thấy thú vị, cùng Quân Mạc Bắc đánh cược con nào sói có thể cái thứ nhất bắt được con thỏ. Kết quả kia ra hỏa thiện tâm, tại miệng sói bên trong trước tiên đem con thỏ bắt ra, trêu đến hai đầu lão lang tức hổn hển, lại trở ngại chúng ta khí tức không dám tiến lên. Hắn đem con thỏ phóng sinh tại núi sâu, nhưng chung quanh rõ ràng có càng thêm hung mãnh hổ báo nghỉ lại. Ta lúc ấy mười phần không hiểu. Ta hỏi hắn một cái, con thỏ cho dù có thể đào thoát miệng sói, tại trong vùng núi thảm này sẽ còn trở thành những dã thú khác trong miệng bữa ăn. Cứu cùng không cứu, khác nhau ở chỗ nào? Hắn cười cười, nói vừa rồi tại miệng sói bên trong con thỏ hẳn phải chết, không có chút nào đường sống. Nhưng thả về núi sâu, cho dù chu vi có hổ báo vây quanh, sao lại không phải một lần mới hy vọng đây? Vân Khuyết yên lặng lắng nghe. Mới hy vọng, ngoại trừ Quân Mạc Bắc bên ngoài, đại tế tử có biết ai còn đang đánh lấy nơi này chủ ý? Vân Khuyết mơ hồ cảm nhận được mới uy hiếp, đã chính năm đó là trong tã lót bảo vật. Như vậy bây giờ đây, chỉ sợ tại một ít người trong mắt, vẫn là. Tần Mông chậm rãi lắc đầu, nói ra, không rõ ràng. Năm đó ta căn bản không có ý thức được còn có người trong bóng tối mơ ước nơi đây. Nếu không phải hôm nay tới đây nghiệm chứng ngươi là có hay không chính là trong tã lót anh hài, ta cũng sẽ không phát hiện tòa đại điện này biến hóa rất nhỏ. Vẻn vẹn từ dấu vết để lại biến hóa bên trong, rất khó truy xét đến phải chăng coi là thật có người đang không ngừng phá hư tòa đại điện này. Bất quá lão phu luôn có một loại cảm giác, tòa đại điện này tựa như một trái trứng, mà có người tại kiên nhẫn bóc ra lấy vỏ trứng, giống một cái tham lam dã thú muốn hút trứng bên trong mỹ vị. Đại tế tự ví dụ mười phần sinh động, Vân Khuyết rất tán thành, xem ra muốn để lộ toàn bộ bí ẩn, nhất định phải từ tòa này vô giới thành tới tay. tìm kiếm ra vô giới thành vì sao bị hủy diệt chân tướng. Vô giới thành, đến cùng từ đâu mà tới? Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết đây lẩm bẩm nói. Từ đông đảo truyền thuyết đến xem, vô giới thành là từ phía trên mà rơi. Cũng như lưu tinh vẫn lạc tại đại địa, thành bây giờ tàn phá bộ dáng. Tần Mông vô cùng cảm khái mà nói. Đây là một tòa kỳ tích chi thành a. Từ bầu trời rơi xuống y nguyên có thể bảo trì hoàn chỉnh. Có thể thấy được thành này tại phồn hoa thời điểm có bao nhiêu kinh người. Bằng vào ta suy đoán, vô giới thành bên trong cư dân rất có thể đều có tu vi. Mà thành chủ thủ đoạn thông thiên càng khiến người ta ngạc nhiên. Bất luận tu vi, vẻn vẹn thi công như thế một tòa lơ lửng chi thành bản sự. Chỉ ít nguyên anh là làm không được. Cho nên, thành chủ hẳn là hóa thần cảnh cường giả. Vân Khuyết nói, chỉ ít tại hóa cảnh cảnh giới. Thậm chí cao hơn, Tần Mông giọng nói vừa truyền. Nặng nề nói, nơi này hiển nhiên trải qua chiến loạn. Có thể nghĩ, có thể cùng hóa thần cường giả người đối địch. Tuyệt không phải kẻ yếu. Trên đời nhưng còn có hóa thần tồn tại. Vân Khuyết nói, theo ta được biết, không có. Thiên hạ người mạnh nhất là vì Nguyên Anh. Nguyên Anh phía trên hóa thần. Vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi. Tần Mông nói. Vân Khuyết ánh mắt hiện ra một tia tiếc nuối. Hắn không biết nên như thế nào đi thăm dò vô giới thành quá khứ. Quá mức lâu đời tuế nguyệt đã diệt sạch tòa này kỳ tích chi thành tồn tại qua vết tích. Đại tế tự phảng phất nhìn ra Vân Khuyết tâm tư. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nói. Mặc dù ta không biết rõ hóa thần phải chăng làm thật tồn tại. Nhưng lão phu biết rõ một chỗ cùng vô giới thành tương tự địa phương. Vân Khuyết bỗng nhiên giật. Mình, vội vàng truy vấn. Cái gì địa phương? Dung Thành, Tần Mông ngữ khí lần nữa trở nên nặng nề. Nói, Dung Thành chi lớn, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Thế nhân thấy Dung Thành là thành lập trên hỏa sơn một tòa sơn thành. Thế nhưng là tại mọi người khó mà phát giác dưới núi. Tán lạc từng tầng gạch ngói phế tích. Ta suy đoán, kỳ thật tòa kia núi lửa chính là Dung Thành ném ra tới. Dung Thành cũng từ phía trên mà rơi. Vân Khuyết ngạc nhiên bắt đầu. Nếu thật là như thế, kia rất có thể Dung Thành cùng vô giới thành đều đã từng treo ở cao thiên. Hoặc là đều từ thiên ngoại mà tới. Mặc dù chỉ là phán đoán của ta. Nhưng có rất lớn khả năng, dù sao thế gian có rất ít bí ẩn có thể giấu giếm được Nguyên Anh cường giả con mắt. Tần Mông nói, câu nói này thời điểm lòng tin 10 phần, Nguyên Anh tu vi, đã có thể nhìn thấu thiên địa chân tướng. Xa không phải cái khác cảnh giới tu hành giả có thể so sánh. Nói như vậy, năm đó cùng vô giới thành phát sinh đại chiến, chính là Dung Thành, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết chân mày nhíu chặt. Phần này manh mối được đến không dễ. Có lẽ là mở ra vô giới thành rơi vỡ chân tướng duy nhất cơ hội. Nếu như Dung Thành cùng vô giới thành coi là thật phát sinh qua đại chiến. Như vậy, Vân Khuyết chân chính cha mẹ ruột. Cũng có khả năng chết bởi Dung Thành cường giả chi thủ. Dung Thành thành chủ, đến tột cùng là ai? Vân Khuyết bỗng nhiên cầm bốc lên nắm đấm. Kia là trên đời bí ẩn một trong. Không ai biết rõ. Dung Thành chi chủ có rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất nhiều thế thân, nhưng là chân chính bản thể chưa hề không ai thấy qua. Lão Phu cũng, ta đi qua Dung Thành nhiều lần, cũng đã gặp một lần thành chủ, nhưng này người hiển nhiên là thế thân. Giả thôi, Tần Mông hít sâu một hơi, tiếp tục nói, quá mức bí ẩn người, nhất định có không thể cho ai biết mục đích cùng quá khứ. Dung Thành chi chủ tuyệt không phải người lương thiện. Thế thân, đại tế tự cảm thấy, quốc sư Liên Hoa có thể hay không cũng có thế thân đây. Vân Khuyết nói, đại đường quốc sư, là lão phu duy nhất nhìn không thấu người. Đề cập quốc sư, đại tế tự ánh mắt hiển nhiên lạnh lẽo lên, thậm chí mang theo một tia kiêng kỵ. Nói, thiên kỳ học cung không nhận đại đường quản hạt, cũng sẽ không can thiệp đại đường quốc sự. Đây là từ trước quy củ, ta cũng không thể phá hư. Thiên kỳ học cung đại tế tự, không cách nào đối đại đường quốc sư động thủ. Tương phản, đại đường cũng không cách nào hiệu lệnh thiên kỳ học cung làm việc. Đây là ngàn năm qua hình thành cùng tồn tại hình thức. Mặc dù lúc ấy đem Kính Nguyệt Thánh Tử tính cả quốc sư cùng một chỗ chém ra. Nhưng Vân Khuyết luôn cảm thấy quốc sư âm hồn bất tán. Chưa hẳn chính chết mất. Đã đại tế tự cũng không rõ chân tướng. Vân Khuyết đành phải tự mình đi thăm dò. Hai người nói chuyện công phu. Tần Mông đã khôi phục không ít linh lực. Rốt cục tại Vân Khuyết tương trợ hạ phá mở chu vi không gian vòng xoáy. Cùng Vân Khuyết cáo biệt sau, Tần Mông không dám lưu lại nội thành. Liền có thể trốn xa. Cách xa đại điện về sau. Tần Mông dừng bước tại rừng trúc biên giới. Nhìn nơi xa trong đêm tối tàn phá mơ hồ đại điện hình dáng. Đại tế tự thật chặt nhíu mày. Liền hắn cũng nhìn không thấu mê vụ. Đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu chân tướng. Cái kia bị mê vụ bao vây thiếu niên. Lại có thể không coi là thật xông phá gông cùm xiềng xích. Tìm tới thuộc về mình chân chính thân thế đây. Mang theo tiếc nuối cùng mong đợi. Đại tế tự quay người bước vào rừng trúc. Vân Khuyết lấy yên lặng đứng tại đại điện bên cạnh. Thật lâu không động. Hắn cùng người khác khác biệt. Đối với nơi này có thể xưng kinh khủng không gian vòng xoáy không cần chút nào phòng bị. Những này không ngừng chuyển động vòng xoáy với hắn mà nói tựa như một trận tiểu vũ. Chỉ có thể xối, lại không cách nào xối tổn thương. Ngoại trừ Quân Mạc Bắc bên ngoài, đến cùng ai còn đang chú ý nơi này? Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết thanh âm lạnh dần. Bồi hồi tại chung quanh ám ma phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm tư ba động. Im ắng thối lui đến càng xa địa phương. Bọn chúng không chịu tán đi. Từ đầu đến cuối thủ hộ lấy mảnh này hoang vu chi địa. Vân Khuyết tâm tư dần dần trở nên bực bội. Thanh âm dần dần giận. Các ngươi hẳn là biết là ai. Lạnh lẽo ác ánh mắt. Đảo qua xa xa ám ma. Những bóng đen kia nhao nhao cúi đầu. Không dám động đậy. Những này đã từng thành chủ vệ. Sớm đã mất đi thần trí. Bằng vào nhiều năm quen thuộc thủ vệ nơi này. Bọn chúng có lẽ coi là thật gặp qua kẻ ngoại lai. Chỉ là bọn chúng sẽ không biểu đạt. Càng sẽ không kể ra. Vân Khuyết nặng nề than ra một hơi. Hắn biết rõ coi như bức bách ám ma. Cũng không cách nào đạt được mình muốn đáp án. Đang trầm mặc bên trong. Một cái phương hướng ám ma xuất hiện dị động. Lại chậm rãi tách ra một đầu thông lộ. Thông lộ cuối cùng. Hiện ra một cái nghiêng người dựa vào lấy tường thấp cái bóng. Đó cũng là ám ma. Chỉ bất quá nhìn 10 phần già nua. Trong mắt hồng mang như hạt đậu mà nhỏ bé. Sắp dập tắt. Vân Khuyết phát hiện sau mấy bước vọt tới đầu này ám ma phụ cận. Nhìn kỹ một chút. Già nua ám ma cùng cái khác ám ma khác biệt. Kia nhỏ bé trong ánh mắt lại giống như lộ ra một tia trí tuệ thần thái. Đầu này ám ma càng hợp có thể lưu lại một chút thần trí. Vân Khuyết vui mừng quá đỗi. Vội vàng truy vấn, vô giới thành vì sao tàn phá thành bây giờ dáng vẻ. Đến cùng là ai phát động chiến tranh? Cha mẹ của ta chết bởi tay người nào? Liên tiếp truy vấn, đều là Vân Khuyết cấp thiết muốn phải biết tin tức. Thế nhưng là, già nua ám ma giống như đã mất đi phần lớn nhớ lại. Ảm đạm ánh mắt trở nên mờ mịt bắt đầu. Nó duỗi xuất thủ muốn vuốt ve Vân Khuyết, lại định giữa không trung. Trần chờ không dám đến gần. Kia là thân phận Hồng Câu. Nó hiển nhiên nhận ra Vân Khuyết. Lại nhớ không nổi năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vân Khuyết có thể đoán được trước mặt già nua ám ma có thể là cùng loại vệ đội trưởng tồn tại. Hẳn là tại nhiều năm trước gặp qua tự mình Giáng sinh. Những năm này biến thành ám ma cũng là từ đầu đến cuối thủ hộ. Bây giờ, đến dầu hết đèn tắt lúc, sắp tiêu tán mà chết. Rơi vào đường cùng, Vân Khuyết ngược lại cầu kỳ thứ. Truy hỏi, là ai tại phá hư nơi này? Người nhưng nhìn gặp người nào thường xuyên đến nơi này? Ám ma nghe hiểu hỏi thăm. Nó cố gắng giơ tay lên. Chỉ hướng không chung một cái phương hướng. Sau đó nó trong con ngươi nhỏ bé hồng quang liền hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Cho đến hoàn toàn dập tắt. Lão ám ma, hóa thành từng sợi khói đen. Không có bốc lên. Mà là dung nhập đại địa, cùng tòa thành chết này hòa làm một thể. Cho dù chết đi, cũng tại thủ hộ lấy nơi này. Vân Khuyết nắm lên một nắm đất, tản mát tại lão ám ma tiêu tán địa phương. Coi như đem nó mai táng. Sau đó tháo xuống bịt mắt, lấy hoàn chỉnh vô hạn mắt trái nhìn về phía lão ám ma chỉ điểm phương vị. Kỳ dị ngân đồng tại trong đêm tối giống như một chiếc ngọn đèn sáng, dòm ngó trong sương mù chân tướng. Tại Vân Khuyết toàn lực vận dụng mắt trái thị lực dưới, một cái không gian kỳ dị hình dáng mơ hồ phù hiện ở tầm mắt. Kia là một cái cùng loại không gian tường kép chỗ, tựa như có người tại giữa không trung mở ra một cái khác biệt không gian, có thể dùng đến cư trú. Nơi này cách xa mặt đất chủ yếu cao trăm trượng, ở vào hung hiểm không gian vòng xoáy bên trong, lấy đại tế tự tu vi lại cũng chưa từng phát hiện, càng sẽ không là Quân Mạc Bắc ẩn thân địa. Bởi vì Tần Mông nói qua, hắn cùng Quân Mạc Bắc tới đây thời điểm, đều sẽ lựa chọn cổ thụ làm đặt chân địa. Chắc hẳn năm đó Quân Mạc Bắc lần thứ hai đến, cũng đồng dạng sẽ lựa chọn cổ thụ chỗ này sớm đã quen thuộc địa phương. Đã không phải Tần Mông cùng Quân Mạc Bắc mở không gian tường kép, như vậy chỗ này cực kỳ bí ẩn không gian, nhất định là cái kia mơ ước anh hài, từ đó không ngừng phá hư đại điện phía sau màn hắc thủ. Vân Khuyết nhảy lên một cái, đạp trên vòng xoáy đi vào không gian tường kép, rất dễ dàng liền có thể tiến vào bên trong. Vừa tới nơi này, lập tức ngăn cách chu vi không gian vòng xoáy, tựa như một chỗ trong gió lốc tị nạn cảng, đích thật là một chỗ chậm rãi phá hư đại điện tốt địa phương. Vân Khuyết có chút ít cảm khái, nơi này ở vào đại điện ngay phía trên, nhưng quan sát toàn bộ dãy cung điện, chu vi cảnh trí thậm chí nguy hiểm đều nhìn một cái không sót gì. Duy nhất để cho người ta không hiểu là, khối này đặc thù dung thân không gian, Vân Khuyết cần hơi cúi đầu mới được, độ cao thật là khiến người không đại thư phục, có thể tại nội thành bên trong mở ra như thế một chỗ an toàn không gian. Cho dù nhỏ một chút, kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao nơi này quá mức hung hiểm, khắp nơi là đáng sợ không gian vòng xoáy. Bất quá dung thân không gian trước sau lại đầy đủ dung nạp một người. Điểm này để Vân Khuyết hơi nghi hoặc một chút, tương đương với có người từ kiên cố trên núi đào ra một cái sơn động dung thân. Trước sau đều phù hợp, duy chỉ có độ cao quá thấp, cho dù đang bận, cũng không kém như thế điểm độ cao đi. Cũng có thể là người này đến nơi này liền lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Như thế giải thích cũng là nói thông được. Vân Khuyết bản không có ý định suy nghĩ nhiều. Dung thân không gian lớn nhỏ cũng không mấu chốt. Mấu chốt chính là ẩn thân ở nơi này đến tột cùng là người phương nào. Đột nhiên Vân Khuyết ánh mắt khẽ động. Hắn nhớ tới một cái khả năng. Có thể hay không đem nơi này xem như đặt chân ra hỏa. Bản thân tựu không có cao bao nhiêu đây. Tỷ như nói mười mấy tuổi hài tử, liền có thể rất thoải mái đứng ở chỗ này. Không cần giống Vân Khuyết như vậy đứng không thẳng thân thể. Mười mấy tuổi, hài tử, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết đang thì thầm bên trong. Trong đầu hiện ra một cái không cao thân ảnh, mặc áo bào đen, bọc lấy mũ trùm, lộ ra một đôi hài đồng tay. Quốc sư, liên hoa, chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.